Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động đặc sắc Việt Nam, Mật Mã Champa, tác giả Giản Tư Hải, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Việt liên kết ấn hành, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân. Audio được thực hiện bởi 2vblog.com. Chương 20. Trên chiếc Boeing êm dù đạt độ cao ổn định, Kỳ Phương đã chìm vào giấc ngủ, nhưng các con số và dòng chữ vẫn không ngừng lờn vờn bộ vây trong giấc mơ của anh. Thì Nga vỗ nhẹ vai anh nói, lúc nãy ở bảo tàng Trăm tôi thấy rất nhiều bia ký, biết đâu có tấm bia chúng ta cần. Lại bia với trả mộ, anh thầm gắt trong bụng khi giấc ngủ ngắn bị phá hỏng. Thực ra 3 trong 4 tấm bia đó đang nằm trong kho tàng đâu đó chờ kinh phí, nhưng tìm ra chúng không phải là việc ngày 1 ngày 2. Còn chưa có tài liệu nào nói về sự tồn tại của tháp C8, nhưng anh vẫn hy vọng bản dịch của 4 tấm bia này đang ở đâu đây, bởi vì Paul không thể chọn một thứ xa xôi mơ hồ được. Còn nếu trong vòng răm tiếng nữa mà anh vẫn không tìm thấy thì coi như hết cơ hội. Anh đã tìm hết bia trong bảo tàng Trăm chưa? Bảo tàng Trăm hiện lưu trữ hơn 200 văn khắc, nhưng không riêng của Mỹ Sơn mà còn từ các nơi khác nữa. Trước đây tôi đã tiếp xúc qua, nhưng chắc chắn không có bia nào trong danh sách này. Đó là trước đây, nhưng biết đâu hôm qua người ta mới bổ sung vào thì sao? Kỳ Phương nghĩ ngợi, cũng có thể lắm chứ, chả là hôm qua ba cô ta đến đó mà. Tiếc rằng lúc ở đó anh chưa nghĩ ra chuyện này, còn giờ thì sắp đến Phnom Penh rồi. Cũng có thể, tôi sẽ nhờ người đến đó tìm giúp, nhưng để vào trong kho tàng đó là không đơn giản, một số văn khác thuộc dạng được bảo vệ đặc biệt đấy. Ba tôi đã để lại mật mã cho chúng ta, có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp cận được. Biết đâu nó đang nằm nơi công cộng nào đó thì sao? Thế cái bia cạnh mấy khung cửa lúc nãy là bia nào? Kỳ Phương sực nhớ thì Nga có dựa lưng vào một khối bia ở đấy, nhưng lúc đó anh chỉ tập trung vào các khung cửa nên không để ý nó là bia gì. Cô có thấy ký hiệu bia là gì không? Tôi không để ý. Kỳ Phương vò đầu, họ đã rời bảo tàng quá nhanh. Đúng hơn là đầu óc anh quá chậm. Nếu đúng đó là một trong 4 tấm bia, thì khả năng 3 tấm còn lại cũng quanh quẩn đâu đó. Thì Nga bỗng reo lên. Tôi biết bia A5 ở đâu rồi. Kỳ Phương nhìn phát sang cô không giấu nổi sự kinh ngạc. Tại sao cô biết? Ngay chính cái bia tôi dựa lưng. Lúc nãy cô bảo là không để ý mà. Đúng vậy, tôi không nhìn phía sau. Nhưng chính diện trước mắt tôi là các cây cột và mảnh vỡ đều ghi A5, mà ở đó họ sắp xếp rất quy củ, nên cái bia sau lưng ắt cũng là A5. Cô thật nhanh trí, tôi sẽ nhờ người đến đó kiểm tra và chụp ảnh gấp. Kỳ Phương bật điện thoại lên soạn một tin nhắn, rồi lựa chọn từng người thích hợp để nhờ vả. Làm việc cùng nhau, Kỳ Phương mới biết cô gái này nhạy bén hơn anh nghĩ, nhưng cũng có thể do đi bên người đẹp, sự tỉnh táo thường ngày của anh vơi bớt phần nửa. Quả thật tấm bia này chỉ mới xuất hiện hôm qua khi Paul làm việc, chắc các bia còn lại cũng ở quanh đó. Còn 3 tấm bia nữa anh phải tìm cho ra đấy, cô nói. Được, tôi đã huy động đồng nghiệp và nhờ các thầy tôi. Xuống sân bay tôi sẽ lên mạng tra cứu thêm xem sao. Nhất định chúng ta sẽ sớm tìm ra chúng. Chiếc Boeing hạ cánh xuống sân bay Pochentong khi trời đã sẩm tối. Việc đầu tiên của Kỳ Phương là bật điện thoại lên kiểm tra đã có hồi âm của vô đồ cổ hay chưa. Và anh vui sướng khi nhận được một tin nhắn. Hãy gọi ngay cho tôi khi anh đến Phnom Penh. Sau những gì gây ra tại Mỹ Sơn, Kỳ Phương đủ tỉnh táo để nhận ra mình có thể đã bị theo dõi. Trong lúc xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh, Kỳ Phương đã chuẩn bị tinh thần cho một kịch bản xấu nhất sẽ xảy ra. Cấm nhập cảnh. Tuy nhiên, sự việc không xấu như anh nghĩ. Dấu nhập cảnh đóng cột lên 2 tấm hộ chiếu, anh tìm một chiếc máy cố định gần đó để gọi cho Simha. Một chiếc giọng lơ lớ rẻ rặt vang lên từ đầu bên kia. Xin lỗi. Ai? Tôi là Kỳ Phương, người đã nhắn tin cho anh. Tôi biết rồi. Một âm thanh lạnh lẽo vọng đến. Vâng. May quá. Kỳ Phương thận trọng. Vậy là anh đã đọc hết tin nhắn của tôi. Đúng, nhưng xin lỗi,

anh đang ở công trường thì có một gã trung niên mặc vest tông đến gặp anh, nói bảo tàng có họp giao ban và nhận thêm cổ vật mới, nên giáo sư Huỳnh Lẫm nhờ anh ta qua gặp anh lấy máy ảnh. Bán tin bán nghi, anh liền gọi điện cho thầy, nhưng đúng là đang họp thật nên ông tắt máy. Kỳ Phương bèn đưa chiếc máy ảnh mới cứng cho anh ta. Tối hôm đó, khi ông quay về anh kể lại chuyện buổi sáng, ông chỉ cười. Anh dại thì chịu thiệt thôi, nếu mấy bà sồn sồn ngoài chợ xưng là vợ tôi đến vay tiền thì anh cũng cho à? Nhớ lời thầy dặn, từ đó về sau cứ ai xưng người thân của ông đến để vay mượn là anh đuổi thẳng tay. Kỳ Phương nhìn dáng dấp vị tham tán xa lạ rồi hỏi, tội phạm Phnom Penh ghê gớm vậy sao? Anh Phương hãy nghe đây. Người tên Hoàng tỏ ra khó chịu. Tôi không rõ chuyện của thầy và anh thế nào, nhưng tôi chỉ làm theo yêu cầu của thầy mà thôi. Có thể ông ấy cường điệu lên, nhưng kinh nghiệm của ông ấy có được đều đổi bằng xương máu cả đấy. Kỳ Phương biết mình đã vụng về với giáo sư Huỳnh Lẫm khi để lộ ý đồ đi Phnom Penh gặp Sim Ha. Bất cứ ai biết tin anh đi gặp trùm tội phạm đều không khỏi dị nghị và lo lắng. Kỳ Phương nghĩ lại những gì mà giáo sư Huỳnh Lẫm nói với anh ở Mỹ Sơn. Vấn đề không chỉ an toàn cho anh, mà là cho đứa con gái độc nhất đang nắm điều bí mật của Pol. Giáo sư Huỳnh Lẫm đã khuyến cáo anh đưa Thi Nga đi trú ẩn, nhưng anh lại mang cô đi hầu tội phạm. Đúng là mang chứng cho ác. Ngộ nhỡ có gì xảy ra với cô ta thì sao đây? Xem ra giáo sư Huỳnh Lẫm đã quyết tâm bảo vệ cô ta bằng mọi giá. Vâng, có lẽ tôi nên quay về. Kỳ Phương buồn rầu đáp. Nghe đến từ về, Thi Nga lao tới tóm áo anh giật mạnh, kèm cái nguyết xém mặt dành cho viên tham tán. Kỳ Phương bị Thi Nga lôi xình xịch với chiếc taxi đang chờ. Anh chỉ biết ngoái lại nhìn viên tham tán nửa như kêu cứu, nửa như van xin. Anh Hoan, anh để từ từ em sẽ tính. Anh yên tâm là không có gì xảy ra đâu. Viên tham tán lệch bệch đuổi theo. Ông ta chỉ tay vào trong sân bay nói. Giáo sư Huỳnh Lẫm nói là không nhất thiết phải về nước ngay. Ở đâu an toàn là được, miễn sao không vào Phnom Penh đêm nay. Sân bay cũng là một lựa chọn tốt. Hễ mở miệng là giáo sư Huỳnh Lẫm nói, Kỳ Phương không biết ông ta sang đây làm cho Bộ Ngoại giao hay là đệ tử nằm vùng của giáo sư Huỳnh Lẫm nữa. Anh nháy mắt với viên tham tán. Nhưng qua đêm ở sân bay thì chán lắm. Viên tham tán liếc qua Thi Nga rồi nháy mắt với Kỳ Phương. Ước gì tôi có thể thế chân anh. Thôi được, cảm ơn anh. Đêm nay tôi sẽ phải tạm lánh đi đâu đó, Siêm Riệp chẳng hạn. Kỳ Phương đã lấy lại thế chủ động. Anh mạnh bạo vòng tay qua eo Thi Nga ngay trước mặt viên tham tán, rồi ém cô lên sảnh đón tầng 2. Dù Kỳ Phương nói rõ là đi Siêm Riệp và tiến về phía quầy bán vé, nhưng viên tham tán vẫn chưa có cơ sở nào để tin tưởng anh chàng này sẽ rời Phnom Penh thật. Ông ta chấp nhận trơ mặt bám theo họ để giám sát quá trình mua vé, check-in. Cho đến khi đôi trai gái mất hút sau cổng an ninh, thì nhà ngoại giao kỳ cựu này mới thở phào nhẹ nhõm. Xong nợ,